Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 180, cảm thấy quá xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Tư Dư, cậu ta là trợ lý mà cậu đã tìm đấy à? Ngay lập tức. Ba Cosimer hơi kinh ngạc, nói, người tên Trần Khiêm này, mặc dù trông rất đẹp trai nhưng phong cách ăn mặc này, nhìn thế nào cũng thấy quê mùa. Lại nhìn sang trợ lý mà mình mang theo, ăn mặc gọn gàng sáng sủa, thuộc loại hình tiểu thịt tươi. Trong đó có một người đang theo đuổi một costumer, là anh chàng lái chiếc xe Việt dã kia. Sự tương phản này, quá rõ ràng rồi nhỉ. Dù sao cũng là livestream ngoài trời, phải chú ý đến khuôn mặt và cách nói chuyện. Nếu như mọi người đưa tên nhà quê này theo, thế này không phải đang hạ thấp trình độ của mình rồi sao? Đúng vậy, tớ chưa kịp tìm trợ lý nên kéo một người trong lớp theo luôn. Mặt Hàn Tư Dư cũng nóng bừng, cảm thấy quá xấu hổ. Ha ha, theo tớ thấy, để cậu ta đi theo xách đồ cho tụi mình đi. Cùng lắm thì tớ cầm hai chiếc điện thoại là được. Lúc này, một nam sinh nhìn Trần Khiêm, lắc đầu cười gượng. Sự chán ghét trong từng lời nói, không cần nói cũng biết, tớ thấy Hoàng Nham nói đúng đó, như vậy cũng được, cứ để cậu ta đi theo xách đồ đi. Một costumer nói, Trần Khiêm, cậu đưa điện thoại cho Hoàng Nham đi, cậu cầm đồ của chúng tôi, đi theo từ xa là được. Hàn Tư Dư vội vàng nói, Trần Khiêm thầm bực mình, mẹ nó. Tôi đến đây để giúp cậu chứ không phải thắng công nhân được cậu thuê. Hiểu không? Nhưng lại nghĩ rằng, nếu đã đến rồi, đổi ý thì cũng không hay lắm. Ai ra, các người khinh tôi thì cứ khinh đi. Tôi xách đồ theo, khá nhẹ nhàng. La la la, các fan thân mến, chào buổi chiều vui vẻ nào các cục cưng. Tớ là tiểu điềm điềm của các cậu đây. Nhớ các cậu muốn chết luôn. Thoáng chốc buổi livestream đã bắt đầu, các nữ streamer cũng bắt đầu lời dạo đầu của mình. Hoàng Nham, nhanh nhanh nhanh, giúp tớ dịch màn hình sang chiếc siêu xe đi. Cô gái tóc vàng xinh đẹp tên Vương Tiểu Đề kêu lên phấn khích. Hàn Tư Dư cũng thuận thế bước đến bên cạnh Lamborghini, nói cười cười. Trần Khiêm đứng kế bên nhìn, cũng hơi nhàm chán. Vì vậy anh lấy điện thoại ra vào phòng live của Hàn Tư Dư. Không ngờ, phòng live rất đông, khu bình luận đang bùng nổ. Mẹ ơi, xe này là xe gì vậy? Lamborghini Reventon, hơn 18 triệu nhân dân tệ. Nội thất sang trọng, thiết kế nội thất của chiếc xe này là đẳng cấp nhất trong giới. Có thể xem nội thất bên trong được không? Cách chương.